tại hạ không phải là nữ. Chương 346. Kính trà bái sư rồi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, cùng Ngô Minh đánh lên, đạo sĩ trẻ tuổi Mã Chuyên liền kêu khổ. Cái nha đầu mập này tay trái tay phải đều cầm đao cầm kiếm, thật giống như là đang có hai người điều khiển. Một đường đao pháp bá đạo dũng mãnh, một đường kiếm pháp âm nhu gian trá, làm sao có thể phân tâm nhị dụng được như vậy a? Ngô Minh tay trái là lâm môn kiếm pháp, tay phải là hỗ môn đao pháp, một cương một nhu càng bổ trợ cho nhau. Tuy rằng lưỡng chủng binh khí cũng không phải là trời sinh để phối hợp, nhưng ở dưới sự khống chế vi diệu của tiến hóa khung máy móc, Ngô Minh đem hai hạng công pháp khai triển đến vô cùng ăn ý, mơ hồ như lại còn làm đao kiếm cùng phối hợp gieo vang. Bên sân mọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy nữ hài nhi tay trái tay phải đồng thời sử dụng đao kiếm, đem Mã Chuyên chém giết đến không thở nổi. Tu vi võ học của người bình thường theo huyền khí tăng lên mà tăng trưởng. Tuy rằng hai người không có sử dụng huyền khí, nhưng một vị ba sao võ giả trái lại đến áp chế thất tinh võ giả, cái này thật không hợp lẽ thường. Cô gái này thật là lợi hại, bên trong đám người vũ quốc đã nổi lên tiếng kinh hô bốn phía. Vừa nãy nàng tay trái tay phải đồng thời sử dụng hai lộ quyền pháp, nhưng mà vẫn kém xa Tích Tắc, hiện tại đều đã phát triển thành hai lối võ kỹ đao kiếm rõ ràng mạch lạc như thế. Hiện tại đao kiếm đều có lộ số, hiển nhiên là khả năng phân tâm nhị dụng. Nếu là nàng cũng có thể tu luyện huyền khí đến thất tinh, chỉ sợ đạo sĩ kia xa xa không phải là đối thủ. Cô gái này là lai lịch ra sao? Tư chất như thế không nói nghe tên xa gần, ít nhất cũng phải hơi có danh tiếng a. Các đệ tử du học ngoại trú vũ quốc đã theo bản năng mà không gọi nàng là nha đầu mập nữa. Huyền võ làm đầu, người có năng lực biểu hiện ra thực lực của mình, người khác sẽ một cách tự nhiên mà tôn kính ngươi. Đám người thiên ba phù âm thanh khen hay không ngừng, thậm chí bắt đầu có tiếng cổ vũ cố lên. Như vậy, đãi ngộ mà hai người gặp phải liền lập tức được phân cao thấp. Chỉ có điều cục diện trận đấu, nhưng đang chậm chậm thay đổi. Mã Chuyên dần dần ổn định tâm tình, coi như đồng thời nghênh chiến hai cái địch thủ. Chậm rãi thích ứng việc lấy một cây phất trần đối địch hai đường đao kiếm. Bác thông lưu phất trần pháp không hổ là tinh hoa võ kỹ của Nguyệt Giai Thánh Giả. Mặc dù là lấy một địch hai, cũng mạnh mẽ khiến thế cục bắt đầu hòa nhau. Ngô Minh song lộ đao kiếm dần dần bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa. Không được, tiến độ học tập chỉ mới có hơn 70%, còn phải cố duy trì. Ngô Minh không nghĩ đến việc chiến thắng hắn, mà phải làm lỡ thời gian, để khung máy móc có thể học tập đầy đủ phất trần võ kỹ. Trở lại xem tiên pháp của ta, Ngô Minh đột nhiên vũ động đao kiếm, hư thoát bước trở ra. Mã Chuyên hơi dừng lại phất trần, chỉ thấy nàng đã nhảy trở lại bên cái giá binh khí. Đem đao kiếm cắm trở lại, đổi thành một cái roi dài ở trong tay. Đùng đùng đùng tiếng roi như lôi công hướng về phía Mã Chuyên. Hảo một tay truy hồn tiên, trong thiên ba phủ có người sở trường về tiên pháp, nhìn một chút liền nhận ra đây là loại võ kỹ thường thấy nhất trong tiên pháp. Cây roi, truy hồn tiên tuy rằng thuộc về loại phổ thông không đáng giá, nhưng ở trong tay nữ hài kia công kích chẳng chịt có thứ tự, nhẹ nhàng phất động như du long vậy hướng về phía đạo sĩ trẻ tuổi công kích. Phất trần của Mã, góc truyện audio.com, Chuyên lập tức gặp khó khăn. Đối với loại binh khí nhu này, phất trần trong tay hắn mặc dù là kiện bảo vật nhưng cũng không biết phải chống đỡ thế nào. Chỉ là phất trần pháp thân truyền của Bác Thông đạo trưởng làm sao có thể yếu hơn một loại võ kỹ phổ thông. Mã Chuyên soạt soạt mấy đường phất trần biến chiêu, lấy mũi nhọn phất trần chuẩn xác bắn trúng đầu cây roi, vị trí công kích này là thử thách nhãn lực nhất. Nhưng Ngô Minh vận tiên như thần, càng lăng không vẫy đôi né tránh phản kích của đối phương, hai người đều khoe tài võ kỹ nhất thời lại vào thế giằng co. Lợi hại, bên trong đám người vũ quốc cũng có kẻ khen hay, nhưng không tới 30 chiêu tiên pháp của Ngô Minh lại dần dần rơi xuống hạ phong. Không phải nàng không sánh bằng, mà là võ kỹ nàng sử dụng quá kém. Thư điển võ kỹ nằm bên trong ngoại môn tàng kinh các. Cùng Bác Thông lưu phất trần pháp đẳng cấp kém quá xa. Tiên pháp quá phiền phức, xem lưu hành chùy của ta. Tiện đà Ngô Minh lại đột nhiên bước trở ra, kéo cây chùy gai trên khung binh khí vung mạnh lên. Thân là nữ tử có một thân hào khí lực, phối hợp chùy gai trên tay thêm vào vóc người có chút mập mạp. Khiến người ta nhìn mà tràn ngập hỉ cảm, nhưng mà hơn 30 chiêu sau, Ngô Minh lại không thể không thay loại binh khí khác. Thực sự là Bác Thông lưu phất trần pháp đẳng cấp quá cao. Trực đánh gần nửa canh giờ, Ngô Minh mới đột nhiên tung một chiêu hư thoát lui ra vòng chiến nói. Sư huynh cao thâm, bội phục bội phục, Mã Chuyên dừng lại chiêu thức nỗ lực đè nén hơi thở hổn hển. Có thể thấy được nàng lại không hề thở dốc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngô Minh một mặt mỉm cười trở lại bên sân, hảo một hồi tranh đấu, đánh đẹp đẽ, không nghĩ tới một nữ tử lại có thân thủ như thế. Tinh thông mười mấy loại binh khí a, học rộng tài cao. Lúc này Nhàn Nhã Chiến không có phân thắng bại, nhưng mọi người cũng không có để ý, trái lại là tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía khen hay không ngừng. Dù cho là bên trong đám đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc cũng có không ít người tán thưởng phụ họa. Mã Chuyên nhìn nữ hài nhi nâng binh khí lên đặt vào khung tiêu sái rời khỏi sàn đấu, không ngừng điều tức hơi thở, nhưng có chút cảm giác mê man xông lên đầu. Tuy rằng trên mặt nàng mang mặt nạ, nhưng có thể cảm giác cũng không có vẻ gì là đang thở gấp. Chẳng lẽ nói mình không bằng nàng? Một ý nghĩ từ đáy lòng không thể ức chế xông ra. Vừa nãy bằng toàn bộ võ kỹ phất trần của sư phụ mới gánh vác được tình thế, bằng không đã sớm thua ở dưới các loại binh khí võ kỹ đa dạng chồng chất của đối phương. Không phải vậy liền muốn vận dụng huyền khí, mới có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được. Ngô Minh trở lại bên sân thả binh khí xuống cái giá, hướng về tông chủ mọi người chắp tay, khóe môi nhếch lên nhưng không nói lời nào. Bác Thông đạo trưởng nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ gì, cũng một lát không có lên tiếng. Tông chủ nhìn bọn họ vẫn không nói gì, đột nhiên hỏi Ngô Minh. Người có thể thành thật, có nề nếp hiền lành, đàng hoàng, không gây gỗ. Thành thật à? Ngô Minh suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Không dám nói hoàn toàn thành thật, chỉ ít ở trên mức độ cử chỉ biết thu lại. Tông chủ gật gù, ngươi lại dâng trà đến, hắn chịu thu đồ đệ rồi. Lão già đáng chết này, lại đột nhiên liền tuyên bố như thế. Ngô Minh mừng rỡ trong lòng, vội vã đến bên cạnh đi lấy chén trà. Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Bài, góc truyện audio.com, trưởng lão liếc mắt nhìn tông chủ gật gù, ta không muốn nhìn nàng bị bắt nạt, coi như là bắt nạt nàng, cũng chấp tự chúng ta người, người ngoài không thể được. Bạch trưởng lão không nhịn được cười, liếc nhìn các đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc đối diện. Đám gia hỏa này, tuyệt đối không nghĩ tới vài câu lời nói chế nhạo liền bước ra một cái đệ tử thân truyền trưởng kiếm tông chứ. Đương nhiên, chuyện Bác Thông đạo trưởng thu tiểu đạo sĩ kiêu ngạo Mã Chuyên cũng nổi lên tác dụng xúc tiến nhất định. Lão hữu đang không ngừng khoe khoang đồ đệ trước mặt mình, tông chủ ưa sĩ diện hào tự nhiên sẽ không cam lòng làm kẻ yếu thế. Ngô Minh giờ khắc này đã bưng tới chè thơm, cung cung kính kính dâng cho tông chủ. Trong ấn tượng, hình như bái sư kính trà là phải lạy. Trong lòng Ngô Minh không thoải mái, căn bản không muốn quỳ hai đầu gối xuống. Bạch trưởng lão ở bên nhìn ra nàng do dự, nói rằng. Lễ bái sư, phải làm lễ tiết quỳ lạy. Cái này tôn kính ở trong lòng, hà tất câu nệ ở hình thức. Ngô Minh hỏi ngược một câu. Bạch trưởng lão nghi vấn nói. Hình thức không làm được, trong lòng làm sao làm được. Một cái gai ở trong lòng sao? Lúc này, tông chủ lại khoát khoát tay. Nhớ tới sự tình hai chân ngươi bị huyền khí của ta phong cấm, việc này trước đây ta cũng có thiếu cân nhắc. Nếu sự việc do hai chân mà nên, suy xét miễn đi lễ quỳ lạy này cho ngươi. Ngô Minh đại hỉ, vội vã nâng trà tiến lên phía trước nói. Cảm ơn ân sư, tông chủ đột nhiên chịu thu đồ đệ như thế, kỳ thực Ngô Minh cũng phải cảm tạ Bác Thông đạo trưởng cùng đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo Mã Chuyên. Cách chương.